Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, trang 683. Hắn là đội trưởng, muốn hay không lộ ra thân phận, từ hắn quyết định. Morizy cùng Sidler cũng nhìn về phía Thư Lê. Kiên nhẫn mà chờ hắn trả lời, Thư Lê cười một chút. Nhặt lên mấy cây làm củi gỗ nhét vào thạch bếp, búng tay một cái, nháy mắt đầu hạ một viên tiểu hỏa cầu. Bật lửa củi gỗ, bùm bùm, mà thiêu đốt lên, thuấn phát ma pháp. Morizy giật mình, một cái cấp thấp ma pháp sư, ở không sử dụng ma pháp trượng dưới tình huống, thế nhưng có thể nháy mắt phóng xuất ra một đoàn hỏa cầu. Chuyện này không có khả năng. Sidler đồng dạng khó có thể tin, ngươi không phải cấp thấp ma pháp sư, chỉ có cao cấp ma pháp sư mới có thể bằng đơn giản chú ngữ phóng ra cấp thấp ma pháp, nhưng vừa mới. Hắn vẫn chưa nghe được thiếu niên ngâm sướng ma pháp, cho dù là hỏa cầu, hai chữ, hắn đều không có nói ra, đúng vậy, Thư Lê nhe răng cười, cho nên ta không phải cấp thấp ma pháp sư. Là cao cấp đại pháp sư, cao cấp đại pháp sư. Ngươi, Morizy thở nhẹ, đỏ như máu đôi mắt sắc bén mà xem kỹ Thư Lê. Ngươi quả nhiên là, yêu tinh, Thư Lê giúp hắn nói ra đáp án, dạng đáng yêu tươi cười. Thản nhiên địa đạo, ta, Kumandi, Enno, Batno, Dicio đều là vị thành niên tiểu yêu tinh. Năm nay mới vừa mãn 20 tuổi, khẳng định trong lòng suy đoán. Morizy thở dài một tiếng, hắn liền nói, mấy cái cấp thấp ma pháp sư làm sao dám tiến Tuyết Sơn. Nguyên lai bọn họ bên trong có 5 cái tiểu yêu tinh thiên phú dị bẩm. Mới 20 tuổi thế nhưng chính là cao cấp đại pháp sư, Morizy thân là ám tinh linh. Tự nhận thông minh. Thăng cấp đến cao cấp đại pháp sư cũng háo gần 200 năm, các người cũng là cao cấp đại pháp sư. Hắn hỏi trừ Thư Lê bên ngoài 4 cái tiểu yêu tinh, không. Chúng ta 3 cái là cấp thấp đại pháp sư, Kho Mạn Đạt là trung cấp đại pháp sư, Dicio lộ ra trắng tinh hàm răng, đều là năm nay mới vừa thăng, 20 mấy tuổi cấp thấp đại pháp sư, trung cấp đại pháp sư. Cao cấp đại pháp sư, lần này tiểu yêu tinh thiên phú cao đến thái quá, Morizy tầm mắt rơi xuống Amanda trên người. Ngươi không phải tiểu yêu tinh, đồng dạng tự xưng người miền núi, Amanda không nên cùng bọn họ một đám sao? Amanda đơn thuần mà chớp chớp mắt, không phải Nga, ta là long tộc, nói xong, kiêu ngạo mà đỉnh đỉnh bộ ngực, Morizy, long tộc. Một cái vị thành niên long, hắn thật là sống uổng phí nhiều như vậy tuổi, thế nhưng liền yêu tinh cùng long tộc đều phân biệt không ra, các người trên người mang theo che. Giấu thân phận ma pháp đạo cụ, Morizy hỏi, ân a, Thư Lê lấy ra một cái nồi, đặt ở trên bệ bếp, tiếp theo ngâm sướng ngắn gọn chú ngữ, tụ tập thủy chi nguyên tố. Hướng trong nồi rót vào thuần tịnh nước trong, Sidler từ biết được Thư Lê mấy cái là tiểu yêu tinh. Khi, cả người liền ở vào khiếp sợ trạng thái, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Sinh thời, thế nhưng sẽ gặp được trong truyền thuyết yêu tinh, long tộc ngẫu nhiên sẽ ở trên đại lục xuất hiện. Nhấc lên một hồi phong ba sau, kiêu ngạo rời đi, yêu tinh tắc bằng không. Chư thần chi chiến sau khi kết thúc, tinh linh vương phong tỏa yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc. Đại lục không còn có yêu tinh tung tích, tiêu hóa một hồi lâu. Sidler nhìn chăm chú trong nồi thủy, hỏi, ngươi nếu có thể thuấn phát hỏa hệ ma pháp, vì cái gì không thể thuấn phát thủy hệ ma pháp? Thư Lê nói, bởi vì còn không có tìm được thủy chi tinh linh nha. Sidler trinh lăng, thủy chi tinh linh, Hector hưng phấn mà nói, Spirion rất lợi hại Nga. Hắn có được tinh linh vương chúc phúc, được đến hỏa chi tinh linh cùng mộc chi tinh linh tán thành. cho nên có thể thuấn phát quang hệ, hỏa hệ, mộc hệ ma pháp. Chúng ta lần này tới Tuyết Sơn Mê Cung, trừ bỏ tìm người, còn muốn tìm kiếm thủy chi tinh linh, lượng tin tức quá lớn. Ám tinh linh cùng bạch ma pháp sư cảm thấy cổ hảo ngứa. Muốn trường đầu, khu, Thư Lê không hề giấu giếm. Hướng hai người tung ra cành ô liu, mời bọn họ nhập bọn. Morrissey cùng Siderler sắc mặt nhất biến tái biến. Phảng phất bị mấy chục đạo sấm sét đánh trúng, nội tâm nhấc lên ngàn tầng lãng, một lãng so một lãng cao. Nghe được cuối cùng, bọn họ cơ hồ chết lặng. Quang chi tiểu đội có 5 cái tiểu yêu tinh, một cái tiểu long, một cái sẽ biến thân trở thành Catlos chi kiếm đào vong vương tử, 2 cái cùng ma kiếm quan hệ phỉ thiền công chúa, bọn họ đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phảng phất bị vận mệnh chi thần quạt gió thêm củi, may mắn mà đi đến cùng nhau, lập chí trở thành đà đảo thần hắc ám dũng giả. Trước mắt, bọn họ có được tam đem ma kiếm, mặt khác 2 thanh ma kiếm phân biệt ở Lê Ông Vương Tử cùng Dực Nhân Tộc trong tay, mà Spirion là một con đặc thù tiểu yêu tinh, chỉ cần được đến trong truyền thuyết nguyên tố tinh linh tán thành, liền có thể thuấn phát ma pháp. Người 5 tuổi thông qua mẫu thụ bộ rễ tiềm đi Wanaku, 10 tuổi cùng Ephit hợp tác trộm ám tinh linh quả tử. Morrissey trợn mắt há hốc mồm, Thư Lê gật đầu. Đúng vậy, Morrissey nhéo nhéo giữa mày. Hắn cảm thấy chính mình thượng tặc thuyền, tiểu yêu tinh bí mật quá kinh thế hãi tục. Quả thực điên đảo đại chúng thường thức. Chính mình này một vài trăm năm thật là sống uổng phí, thở dài một tiếng. Morrissey hỏi, ngươi không sợ ta đem ngươi bí mật nói cho ám tinh linh vương? Thư Lê tự tin nói, ngươi sẽ không, một cái có thể bảo trì lý trí, khống chế hắc ám chi lực, không muốn sa đọa ám tinh linh, tuyệt không sẽ bán đứng bằng hữu. Siderler mắt lạnh liếc Morrissey, Morrissey đánh cái dùng mình, gợi lên miệng cười nói, ta xác thật sẽ không nói cho ám tinh linh vương. Trên thực tế, hắn phi thường tán đồng Ephit hành vi. So với trở thành ám tinh linh ấu tể, làm bạch tinh linh ấu tể càng hạnh phúc, ít nhất sẽ không còn tuổi nhỏ chết oan chết uổng. Morrissey thơ ấu cũng không vui sướng, tràn ngập huyết tinh cùng phản bội, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mới may mắn mà sống sót. Mỗi một cái ám tinh linh biết bạch tinh linh tồn tại sau, đều sẽ sinh ra khát khao tâm lý, đường dũng giả. May mắn nhìn thấy tinh linh vương sao? Morrissey nhướng mày hỏi, Thư Lê ngẩn người, theo bản năng mà quay đầu xem ngồi ở bên người tóc vàng nam tử, tinh linh vương tuấn mỹ trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt nhu hòa mà nhìn lại hắn. Thư Lê nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sờ sờ cái mũi đối Morrissey nói, có cơ hội nhất định có thể nhìn thấy, trên thực tế đã gặp được. Đúng rồi, hắn thanh thanh giọng nói, nhìn Morrissey cùng Siderler, kỳ thật sớm tại 5 năm trước, ta liền cùng các ngươi tương ngộ qua Nga. 5 năm trước, ngoặc kép, hết chương.